nuôi dưỡng vua mà thế. Chương 9, dị năng. Góc truyện audio.com. Trần Tiểu Lam ôm Hàn Dực cứ như vậy mà rơi xuống, tiếng đất đá ầm ầm đổ vỡ trái tim của Tiểu Lam như bị bóp nghẹt, tiếng hét của cô vang vọng dường như lấn át cả tiếng đất đá sụp đổ. Một luồng sáng phát ra ở toàn thân Tiểu Lam, bản thân cô cũng cảm thấy não mình căng thẳng cực độ, dây thần kinh giãn ra đau đớn kịch liệt. Đầu cô đau, như có hàng trăm cây búa đập vào, mím môi cố gắng không phát ra tiếng, rên rỉ vì đau đớn, hai mắt cô nhắm lại cuối cùng không kiềm được cơn đau mà mở to hai mắt. Ây, cô hét to, lập tức không gian như ngưng đọng, từ phía dưới đáy vực tất cả đều đóng thành băng, những khối băng lớn nhanh chóng lấp đầy các lỗ hỏng, cứ như thế mà lấp, lấp chốc cái toàn bộ khu rừng đều phủ đầy băng giá lạnh lẽo. Qua một hồi đóng băng, Trần Tiểu Lam cùng Hàn Dực đã sống sót. Ngồi trên nền băng, Tiểu Lam thở dốc, đôi mắt nhìn vào hai bàn tay đang hơi run rẩy. Lam Lam, không sao chứ? Rõ ràng là vừa trải qua một lúc trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Hàn Dực vẫn không thấy biểu hiện gì là sợ hãi từ trên gương mặt cậu, một chút cũng không, nhưng Tiểu Lam thì hoàn toàn khác, đầu cô vẫn nhức nhối sau vụ việc vừa rồi. Dường như không nghe thấy câu hỏi của Hàn Dực, cô đảo mắt nhìn xung quanh một lúc, tất cả đều bị đóng thành băng. Đây là dị năng, thật sự là dị năng. Trong nguyên tắc, sức mạnh vượt qua giới hạn này của con người được gọi là dị năng, nó giống như ma thuật của phù thủy hay pháp thuật của pháp sư. Nhưng là tuyệt đối mạnh mẽ hơn, sức mạnh vượt qua giới hạn này của con người chỉ xuất hiện khi vô tình trải qua một khoảnh khắc gì đó. Chấn động tâm lý mạnh mẽ, sức chịu đựng cùng khả năng chế trụ tinh thần của con người ngay thời điểm đó sẽ tạo ra khả năng này, nó được gọi là dị năng, người sử dụng nó được gọi là dị năng giả. Cuộc sống của con người vốn dĩ rất sung sướng trước khi mặt thế ập tới, tuy vậy chỉ cần mặt thế ập xuống thì nhân loại bị đẩy vào tình trạng bị động bắt buộc phải có năng lực chế trụ tinh thần mạnh mẽ. Xuất phát từ điểm đó, dị năng sẽ xuất hiện. Nói dị năng giả là kẻ thống trị thời đại này cũng không phải điêu ngoa, vì bọn họ thực sự là chiến binh hùng mạnh, niềm hy vọng duy nhất của nhân loại trong thời đại này, mà dị năng của họ chính là thứ vũ khí tối thượng. Vô hạn khủng bố, dị năng giả chia làm 4 loại khác nhau và xếp vào 2 nhóm, dị năng tấn công và dị năng phòng thủ trị liệu. Dị năng tấn công bao gồm dị năng giả sử dụng sức mạnh thiên nhiên và dị năng giả sử dụng thể chất vốn có. Dị năng phòng thủ trị liệu cũng bao gồm 2 loại là dị năng giả sử dụng tinh thần lực và dị năng giả hệ thủy linh. Dị năng giả sử dụng sức mạnh thiên nhiên chính là các yếu tố có sẵn trong tự nhiên như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong. Mà dị năng thiên nhiên hệ thủy lại chia làm 2 loại tấn công và phòng thủ, tức thủy linh và thủy chiến. Thủy chiến là năng lực hệ thủy dùng để tấn công. Dị năng giả sử dụng sức mạnh thiên nhiên hay gọi tắt là dị năng giả thiên nhiên, năng lực của họ còn có thể biến dị. Một khi biến dị thì sức mạnh cũng tăng lên gấp trăm lần. Trong tất cả các hệ sức mạnh thiên nhiên, nói tới 2 chữ hoàn hảo và cường đại nhất thì phải nhắc tới các dị năng như hỏa, băng, lôi và ám. Hệ hỏa là hệ u ám nhất, hơn cả hệ ám, ngay cả khi nhắc tới lửa là ánh sáng, hệ hỏa thiêu rụi mọi thứ. Góc truyện audio.com, biến nó thành màu đen, khi biến dị hệ hỏa có thêm sự lạnh giá của hệ băng, tuy đối lập tương khắc nhưng lại dung hợp đến kỳ lạ, năng lực khi biến dị vẫn chưa được kiểm chứng. Hệ băng là lạnh lẽo, khả năng tấn công dường như là vô địch, khi biến dị có thêm phụ trợ của hệ kim và hệ hỏa khiến nó càng trở nên có uy lực kinh người. Hệ lôi có sức sát thương kinh khủng, một khi dị năng này biến dị, năng lực của nó có thể phá hủy cả một đế quốc. Và cuối cùng là hệ ám, mang theo bóng tối bao trùm, một cái búng tay có thể nuốt chửng mọi thứ trong màn đêm. Hệ ám không biến dị nhưng năng lực của nó cũng đủ chứng minh nó là một trong những dị năng cường đại nhất. Dị năng giả thiên nhiên hay dị năng giả thiên nhiên biến dị, cả thầy bọn họ đều là những người có năng lực toàn diện và mạnh mẽ nhất trong thời mạt thế. Dị năng giả sử dụng thể chất vốn có, họ là những dị năng giả không điều khiển được các sức mạnh trong tự nhiên, các bộ phận trên cơ thể họ tiến hóa và tạo ra năng lực tai, mắt, mũi, cơ bắp, tóc, thân thể và đặc biệt là não bộ. Nếu mắt tiến hóa bản thân những gì, năng giả đó có thể nhìn rất xa, đôi mắt của họ còn có thể thôi miên tạo giả ảo giác giam lỏng đối thủ, kinh khủng hơn là dùng đôi mắt của họ để điều khiển, sai khiến đối phương. Đặc điểm của dị năng giả hệ này là họ có đôi mắt rất đẹp, có người bị viễn thị hoặc có thể là bị mù. Dị năng giả tai thường đi đôi với năng lực của miệng, giống như thuật phong nhĩ trong Tây Du Ký, bọn họ có thể nghe được âm thanh vô cùng bình thường ở khoảng cách xa nhất định theo khả năng, đồng thời năng lực của miệng cũng thể phát huy tuyệt chiêu. Sư tử gầm, dị năng giảm mũi, có thính giác cực tốt, cái mũi của họ có thể đánh hơi được mùi của tang. Thì dù ở khoảng cách cực xa kèm theo năng lực khống chế mùi hương, tuy nhiên nếu bị gọi là chó họ sẵn sàng khiến cho người đó chết ngạt. Dị năng giả tóc có thể tự hóa tóc mình thành vũ khí giết chết địch thủ, dị năng giả cơ bắp có sức phá hủy vô cùng cường đại, dị năng giả thân thể. Có thân thể dẻo dai như cao su thuần thục sử dụng các khả năng cận chiến. Cứ tưởng tượng dị năng này là năng lực của Gai Sensei trong Naruto 3, và cuối cùng là não bộ, khi não bị chèn ép cực độ sẽ sinh ra dị năng mang tên tinh thần lực. Đa số là nằm ở nhóm phòng thủ trị liệu, nhưng những dị năng giả hệ này nằm ở trong nhóm chiến đấu là không hề tầm thường, bọn họ có thể tập trung tiên đoán tương lai, tạo ra không gian dị năng, tuy trường hợp này rất hiếm, điều khiển xác chết. Những dị năng giả hệ này thường là nữ và đa số đều là dân biến thái, lập dị. Về dị năng phòng thủ trị liệu không nói nhiều cũng biết. Bọn họ là tập hợp những người khả năng chiến đấu yếu tuy nhiên lại không vô dụng. Vì năng lực của bọn họ có thể trị thương tạo kết giới bảo vệ. Thậm chí ghê gớm hơn là hồi sinh người đã chết. Tất cả các dị năng giả đều dựa vào sức mạnh năng lực của dị năng để chia làm nhiều cấp độ, trong đó thấp nhất là sơ cấp, sau đó là cấp 1, cấp 2. Cho đến cấp 7, là cấp mạnh nhất, tại mỗi cấp lại được chia thành 3 giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ và cao kỳ và thượng kỳ. Ký ức của cô về nguyên tắc bỗng chốc vỡ òa. Dị năng quả thật rất kinh khủng mà cô, Trần Tiểu Lam, hiện tại đã mang trong mình dị năng hệ băng. Không kiềm được cô lại nhìn Hàn Dực, góc truyện audio.com. Dị năng một rừng như vậy nhưng sau mọi thứ thằng nhóc này sẽ đạt được tất cả. Dị năng của nó là hoàn hảo nhất, nó mang trong mình khả năng của tất cả các loại dị năng. Bà tác giả quả là oai oai quá mức mà. Lam Lam, cách chương.